Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, quan sát viên. Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái, Phi Tiên Tông các loại tứ đại môn phái các trưởng lão đến. Bọn họ trước tiên liền thấy đợi tại Càn Khôn Phái ở trong Hạ Bình. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức tới, dù sao bọn họ đối cái này đại danh đỉnh đỉnh, trước đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, danh tiếng chính giữa Hè Bình cảm thấy rất hứng thú. Khác nói đối phương tương lai có thể là thánh nhân, liền xem như hiện tại, cái này Hạ Bình cũng là pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng. Đầy đủ cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, nắm giữ cự đại quyền hành. Giống như vậy tiền đồ vô lượng nhân vật, liền không tính là đi nịnh bợ, cũng phải kết bạn một phen, không thể trở thành bằng hữu, đó cũng là tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Vị này chính là Hạ đạo hữu đi, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới, dạng này võ đạo tu vi, thật là làm cho người ta hâm mộ. Nghe nói Hạ đạo hữu dự định tiến về Thái Sơ Thánh Địa, chắc hẳn dựa theo Hạ đạo hữu tu vi cùng tư chất, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nếu như chúng ta môn phái đệ tử có Hạ đạo hữu vạn phần nhất phong hái, như vậy chúng ta môn phái liền không lo. Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái, Phi Tiên Tông mấy cái đại môn phái trưởng lão lên hàn huyên, không ngừng lấy lòng, khách khí khách khí, kỳ thực ta chính là người bình thường, trừ thực lực vô địch điểm, không có người nào đánh thắng được ta, vẫn là cái vạn người mê, cũng không có cái gì đại không. Hạ Bình Dường Dương nói ra, nghe đến mấy câu này, đông đảo trưởng lão khóe miệng co giật, không biết vì cái gì. Bọn họ có loại muốn đánh người xúc động, bất quá hàn huyên vài câu về sau, Hạ Bình cũng không hứng thú cùng những trưởng lão này nói chuyện phiếm xuống dưới. Trực tiếp nhìn lấy Lăng Vân Phái một vị mập mạp trung niên nữ trưởng lão. Hỏi, lần này thế nào liền không có gặp Diệp Mộng Giao sư tỷ? Nàng không có tới tham gia sao? Có phải hay không mang thai? Ở bên trong môn phái dưỡng thai? Hắn nói ra bản thân nghi hoặc, trong lòng cái gì dựng, chớ nói lung tung, Diệp sư muội vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, chỗ nào có thể mang thai, người đến tột cùng là từ nơi đó nghe được dạng này tin tức ngầm. Cái kia trung niên nữ trưởng lão rất tức tối, cảm thấy những lời này là tại phỉ báng Lăng Vân Phái danh dự. Há, này Diệp sư tỷ đang làm cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, không có làm cái gì, chỉ là đang chuẩn bị độ kiếp mà thôi. Cái kia trung niên nữ trưởng lão rất là đắc ý, vô cùng tự hào, độ kiếp, không thể nào, chẳng lẽ Diệp Mộng Giao đạo hữu đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Có Ngũ Hành Môn trưởng lão nghe đến mấy câu này, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Thật không thể tin. Nàng mới tu hành mấy trăm năm mà thôi đi, thế mà liền tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thế nào lại nhanh như vậy? Quy Nguyên Phái trưởng lão phiền muộn tới cực điểm, hắn tu hành mấy ngàn năm, cũng bất quá là pháp tướng cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng là một cái mới mấy trăm tuổi tiểu nữ hài thế mà liền đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Bắt đầu độ kiếp, người với người chênh lệch vì cái gì liền khổng lồ như vậy? Trước ta liền cho rằng Diệp Mộng Giao đạo hữu là vạn niên khó gặp kỳ tài, có hy vọng tấn thăng thánh nhân cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt tới loại cảnh giới này. Quá lợi hại, Phi Tiên Tông trưởng lão cảm khái nói, cùng thế hệ ở trong tu luyện giả, có thể cùng Diệp Mộng Giao đánh đồng người một cái đều không có. Hắn đối với mình môn phái đệ tử đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Hiện tại cũng bị Lăng Vân đưa cho toàn bộ làm hạ thấp đi. Vẫn được, cũng chính là Diệp sư muội nỗ lực, cùng môn phái dốc lòng bồi dưỡng. Nếu không lời nói nơi nào có hôm nay thành tựu, nghe đến mấy cái này lấy lòng. Cái kia trung niên nữ trưởng lão tâm tình sảng tới cực điểm. Tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây đi. Sau đó phải mở ra thâm uyên thế giới đại môn, cử hành môn phái tân sinh đệ tử thí luyện. Càn khôn phái trưởng lão nói lên chính sự. Bất quá lần này thí luyện có chút cùng lần trước không giống nhau. Há, có cái gì không giống nhau? Hạ Bình hỏi, lần trước ngươi tham gia thí luyện thời điểm, gặp được thâm uyên các yêu ma tập kích, thế mà bị bọn này các yêu ma sử dụng trận pháp che đậy thiên cơ bảng cảm giác. Nếu như không là vận khí tốt, chỉ sợ tân sinh đệ tử đã sớm toàn quân bị diệt. Dạng này sự tình tuyệt đối không thể hết lần này đến lần khác phát sinh. Càn khôn phái, trưởng lão chân thành nói, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại trưởng lão cũng là gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi cái tân sinh đệ tử đều đại biểu cho môn phái tương lai hy vọng. Tuy nhiên bọn họ hy vọng thông qua tàn khốc thí luyện, nhượng những học sinh mới này đệ tử cấp tốc trưởng thành. Nhưng lại không muốn còn không có trưởng thành, liền bị những yêu ma đó nhóm giết chết. Tại chỗ chết yểu, đây cũng không phải là thí luyện, vẻn vẹn chịu chết mà thôi. Này phải nên làm như thế nào? Hạ Bình nói, rất đơn giản, chúng ta Càn Khôn phái, còn có Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông chờ một chút tứ đại môn phái, mỗi môn phái điều động một vị trưởng lão tiến vào thâm uyên thế giới, xem như là quan sát viên. Càn khôn phái trưởng lão trầm giọng nói, lời như vậy, coi như những thâm uyên đó yêu ma còn làm ra âm mưu quỷ kế gì, che đậy thiên cơ bảng cảm giác, có quan sát viên tại, cũng sẽ lập tức bị chúng ta phát hiện. Sẽ không lại phát sinh lần trước loại chuyện đó. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu. Có 5 vị trưởng lão tiến vào bên trong, thời thời khắc khắc giám sát thí luyện tình huống. Cái này thật là cái không tệ phương pháp, có thể trình độ lớn nhất tránh cho phát sinh khó lường nguy hiểm. Hạ sư đệ, lần này ngươi liền đại biểu chúng ta Càn Khôn phái tiến vào thâm uyên thế giới, phụ trách giám sát lần luyện tập này tình huống. Càn khôn phái trưởng lão cho Hạ Bình một cái nhiệm vụ, còn lại Càn khôn phái trưởng lão nhất thời buông lỏng một hơi. Đây coi như là một cái khổ sai sự tình, dù sao đợi tại thâm uyên thế giới cũng không tốt thủ. Thời thời khắc khắc đều sẽ gặp phải thâm uyên ma khí ăn mòn. Cái này như là nhân sinh bình thường sống ở bức xạ hạt nhân thế giới. Vô cùng khó chịu, hơn nữa còn đến ở bên trong đợi một tháng thời gian. Không có vấn đề, Hạ Bình một lời đáp ứng, dù cho lần này không cắt cử hắn tiến vào thâm uyên thế giới, hắn cũng sẽ len lén lẻn vào đi vào, bởi vì thâm uyên thế giới đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nhưng là đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình tới nói, đơn giản chính là mình hậu hoa viên. Nếu như có thể chém giết đại lượng thâm uyên yêu ma lời nói, không chỉ có thể thu hoạch những này thâm uyên yêu ma bằng đại linh hồn năng lượng, còn có thể thu được đại lượng các yêu ma tinh hoa huyết nhục. Trọng yếu nhất là hắn còn có thể thừa cơ hội này đem trên người mình địa ngục kim ô tế bào giải phong đến 100 triệu khỏa, trực tiếp liền dẫn phát thiên kiếp, thừa cơ vượt qua. Cái này là một cái linh phù. Càn khôn phái trưởng lão từ trên thân xuất ra một cái kim sắc phù lục. Tại trong lúc nguy cấp, người có thể đem cái này tấm linh phù xé nát, liền có thể lập tức từ thâm uyên thế giới bị truyền tống đi ra. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, chờ thí luyện sau khi kết thúc, cái này tấm linh phù cũng có thể xé nát. Đến lúc đó người cũng có thể từ bên trong đi ra. Đây là rất lợi hại đồ trọng yếu, mời giữ gìn kỹ. Đúng, Hạ Bình tiếp nhận trưởng lão đưa qua kim sắc linh phù. môn phái khác cũng chọn lựa tốt tiến vào thâm uyên thế giới quan sát viên. Sau nửa canh giờ, lần này tân sinh đệ tử thí luyện liền bắt đầu. Thánh khí thiên cơ bảng xuất hiện, trong nháy mắt liền mở ra tiến vào thâm uyên thế giới cửa vào. Vô số đệ tử thừa cơ liền bay vào qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục